Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, kiếm ý. Trên hoang đảo, Hó Cai một người một kiếm sừng sững tại bãi cát, ánh mắt sắc bén, nhìn không chớp mắt, từng đạo viên đạn quỹ tích xuyên không mà qua. Trong tiếng gió gào thét tư tư rung động, từng chiêu kiếm quang dao động phía dưới. Hó Cai chiêu thức vận hành phương thức hoàn toàn hiện ra tại Grim tia sáng màu tím bên trong. Trực giác, thật sự là một loại đáng sợ thiên phú. Kiếm chiêu là có dấu vết mà lần theo đồ vật, nhưng là trực giác cũng là một loại bản năng của thân thể. Trên cơ bản thuộc về vô hình chi vật, trực giác cũng là thân thể vô ý thức phản ứng, là một loại bẩm sinh thiên phú. Rất nhiều người đều bị tiềm ẩn, cũng không ít cao thủ hậu thiên mở mang ra. Hó Cai chính là loại tình huống này. Hơn nữa khai phá đến trình độ nhất định, Grim xuyên thấu qua tia sáng màu tím cẩn thận quan sát đến Hó Cai nhất cử nhất động. Càng ngày càng cảm thấy kinh hãi, mỗi một viên đạn đều là hướng về Hó Cai kiếm chiêu chỗ bạc nhược mà đi. Đồng thời tại dự báo tương lai Haki Kenbunsoku phía dưới, liền Hó Cai tránh né đều tính toán ở bên trong. Có thể cho dù là dạng này, Hó Cai cầm trong tay hắc đao vẫn không có tăng lớn uy lực, mà là một mực dựa vào trực giác chật vật cách cản trở. Nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng chính là không ngã. Không chỉ có như thế, tại kinh nghiệm một cái thời gian tương đối dài qua đi, Hó Cai động tác càng ngày càng thong dong, trực giác gần như trở thành một loại bản năng. Cả người trên thân ẩn ẩn có một cỗ không tên khí thế ẩn mà không phát. Như nước áp đóng cửa, khuấy động đợi ra, chẳng lẽ đây là kiếm ý? Hó Cai lĩnh ngộ cùng dung hợp toàn bộ quá trình. Grim trong mắt tia sáng màu tím nhảy lên cực nhanh. Từng đạo huyền chi lại huyền mạch lạc ở trong mắt Grim trải rộng ra. Toàn bộ thế giới đột nhiên lập tức mở rộng rất nhiều. Rất nhiều trước kia không lưu loát khó hiểu địa phương, cũng dần dần tại tia sáng màu tím bên trong trở lên rõ ràng. Trước kia Grim kiếm thuật một vị cầu nhanh, hoặc là một vị cầu chậm, đều quá mức câu nệ tại hình thức. Kiếm thuật, nhanh chậm giao nhau, tùy tâm sở dục, mới có thể vận chuyển tự nhiên. Nguyên lai là chính mình quá mức lấy cùng nhau. Kiếm thuật căn bản không có một cái gọi là tiêu chuẩn, mà là trong kiếm chiêu ý cảnh. Một khi minh ngộ chân ý, chiêu thức ngược lại là đã rơi vào tầm thường. Hai người đều đang không ngừng thăng hoa. Hó Cai dựa vào là bản thân lỗi lạc thiên phú. Grim thì là tại tia sáng màu tím phụ trợ dưới tham khảo Hó Cai cảm ngộ mà tăng lên chính mình. Viên đạn vẫn không có ngừng. Hai người riêng phần mình đang tỉ đấu bên trong tiến bộ. Thời gian chớp mắt liền qua, lại là dòng dã 10 ngày 10 đêm. Hai người đều là thể xác tinh thần đều mệt dừng lại. Hoang đảo lần nữa bình tĩnh lại. Grim, đa tạ. Hó Cai trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Không giống trước đó như vậy băng lãnh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chỉ dựa vào chiêu thức liền chặn công kích của ta. Không hổ là thế giới mạnh nhất kiếm hào. Grim trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Cười nhạt tán dương. Hiện tại xem ra, một năm một lần luận bàn thật sự là càng ngày càng để cho người ta mong đợi. Hó Cai nhìn chăm chú lên Grim, ánh mắt giống như kiếm quang chiếu sáng rạng rỡ. Đúng vậy a, bất quá lần tiếp theo ta sẽ biến thành mạnh hơn. Hy vọng ngươi còn có thể có thong dong như vậy. Grim không khỏi hơi xúc động Hó Cai biến thái. Nhìn lại nói, ha ha, vậy thật là để cho người ta mong đợi a. Hó Cai xem thường, trong lòng ngược lại là có chút kích động. Sau đó, chính là liên lạc tình cảm thời gian. Trải qua một hồi sau đại chiến, hai người tại trên bờ cát ăn uống thả cửa một trận. Cho dù là bụng đói kêu vang, hai người vẫn như cũ lộ ra rất có phong độ. Chỉ là sức ăn chi lớn, nghe rợn cả người, say rượu một đêm, ngày thứ hai hai người đường ai nấy đi, mà đối đãi năm sau tại biết. Ta cảm thấy, ta tựa hồ cải biến lúc đầu thiết lập, cái này hó cai thực lực tương lai sẽ đạt tới trình độ gì. Ngẫm lại thật là có chút nghĩ mà sợ đâu. Nhìn qua dần dần biến mất tại mặt biển nổi thuyền, Grim nói nhỏ cười yếu ớt. Cái này nam nhân thật là có chút đáng sợ. Bất quá ta luôn cảm giác về sau không thể so với hắn càng thêm lợi hại. Không biết đây có phải hay không là ảo giác của ta. Hancock yêu kiều cười nói, dương mắt nhìn lên, Hancock một thân phấn trang sườn xám, cắt xén hợp, mắt như điểm sơn, tú kiểm như bạch ngọc, tóc dài như thác nước, lộ ra một cỗ ung dung chi khí. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Hancock sắc mặt đống đỏ, xấu hổ hỏi, kìm lòng không được. Grim nói xong, bưng lấy Hancock khuôn mặt nhàn nhạt một hôn, cười đến rất ấm áp. Hancock cũng không giống như lúc trước ngại ngùng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có nho nhỏ thẹn thùng. Grim, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Connie nghiêng đầu hỏi, về nhà trước một chuyến, dù sao ở bên ngoài chờ đợi thời gian lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn một chút. Grim nghĩ nghĩ, nói thẳng, Đông Hải bên kia làm sao bây giờ? Đông Hải thương hội vừa vặn trêu chọc Doflamingo, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hancock lo âu hỏi, trẻ con chim cũng nên đơn độc bay trên không? Ta cũng nghĩ nhìn xem. Tại Doflamingo không rõ ràng Đông Hải thương hội nội tình trước đó, bọn hắn có thể làm được trình độ gì? Grim trong mắt lộ ra một cỗ khác phong thái, tựa như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, làm như vậy có thể hay không quá mức mạo hiểm. Dù sao đối thủ thế nhưng là Doflamingo. Một đoàn người ngồi tại trên sân thượng, Reizu nhướng mày, cảm thấy có chút không ổn, nên vấn đề không lớn. Đông Hải chỉ là tứ hải bên trong yếu nhất biển. Đô la tên kia tuyệt đối không có khả năng điều động quá nhiều cao thủ đi qua. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn sẽ ăn chút thiệt thòi mới có thể coi trọng Đông Hải thương hội. Grim nghĩ đến Đô la thua thiệt bộ dáng, càng không ngừng tại trong đầu tính toán trong đó chỗ tốt. Grim, ngươi cười thật tốt hèn mọn. Connix dùng tay nhỏ vỗ vỗ Grim bả vai, nhắc nhở. Grim trở về Connix một cái liếc mắt, có chút bất đắc dĩ. Bất quá, chúng ta tốt nhất cũng không cần phớt lờ, gọi người nhiều chú ý Doflamingo động tĩnh. Hancock dù sao có thống lĩnh một nước kinh nghiệm, vạn sự nghĩ đến tương đối chu toàn, cũng tốt, dạng này có thể phòng ngừa sự tình nằm ngoài dự đoán của chúng ta phạm vi bên ngoài. Grim trầm, ngâm một lát, liền gật đầu phụ họa nói. Ngẫu nhiên Grim mấy người riêng phần mình thông qua đen đen Musi đem thương nghị kết quả thông chi xuống. Greenlight, Grim thời gian qua đi một năm lần nữa đi thuyền tại mảnh này cái gọi là Ma Hải phía trên. Tương đối trời trong gió nhẹ Đông Hải tới nói, Greenlight thời tiết giống như nữ nhân mặt, biến hóa khó lường. Không biết có phải hay không tàu ngầm tính bí mật tốt hơn. Trên đường đi cũng không có gặp được cái gì mắt không mở hải tặc. Tầm 10 chơi qua về sau, tàu ngầm tại Vương quốc Drum trên bến tàu đổ xuống. Nơi này là nơi nào? Connix bọc lấy một bộ trắng như tuyết áo khoác, dùng tay tiếp lấy bầu trời bay xuống bông tuyết. Tò mò hỏi, Vương quốc Drum, trước bổ sung một cái vật tư cùng nước ngọt, sau đó rời đi nơi này đi. Grim nhìn qua cách đó không xa tuyết sơn thần tình ý tác, lặng lẽ không nói. Nơi này Chopper ngược lại là một cái tốt giúp đỡ, đến tột cùng có nên hay không phá hư kịch bản đâu. Grim rơi vào trong trầm tư, mũ rơm đoàn nhân viên hoàn chỉnh hay không không có quan hệ gì với hắn, chủ yếu là ấy cái kia đoạn kịch bản ở giữa không nên xuất hiện biến cố gì liền tốt. Rất nhiều chuyện trong cõi U Minh tự có thiên ý, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bởi vì chính mình tham gia, hải tặc thế giới đã biến thành lạ lẫm, cũng không nhất định cần một vị đi tuân thủ kịch bản. Có muốn hay không Chopper? Grim lâm vào tình cảnh lưỡng nan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.